Vụ bí ẩn, con nhện bạc, chương 15, chuông hoàng thân bôn, góc truyện audio.com, cầu thang bằng đá rất dốc, thở hổn hển, cực nhọc lao lên rừng bậc thang. Ba thám tử trẻ bước theo Rudy, chẳng bao lâu, cả bọn gặp một cánh cửa đồ sộ chắn ngang đường, cửa mở ra tiếng kêu cọt kẹt như để phản đối. Khi tất cả bước ra rồi, Rudy kéo cái khóa sắt không lồ lại. Để làm cho bọn dượt theo ta bị chậm trễ lại. Rudy nói, thời xưa, nhà thờ cũng không phải là nơi thiêng liêng đối với lính. Khi cần thiết, các linh mục có thể trú ẩn vào tháp chuông, rồi khóa cửa lại, ta sẽ còn gặp hai cánh cửa y như vậy nữa. Nhóm chạy trốn vừa mới khóa xong cửa thứ nhì, thì lính gác xuất hiện ở dưới tháp chuông, ngước mắt lên, nhìn thấy con mồi, và lao lên cầu thang. Cánh cửa đầu tiên chặn chúng lại, chúng cố làm lung lay cánh cửa, nhưng không có kết quả. Rồi bọn cúng kêu gọi những tên lính ở dưới tìm dụng cụ để phá cánh cửa. Còn lâu lắm, chúng mới lên được. Hannibal vừa đánh giá vừa hổn hển tiếp tục leo. Vậy ta còn một ít thời gian trước mắt. Sau khi leo nữa, bốn bạn ra được ngay phía trên mái vòm nhà thờ Saint Andrew, từ nơi đó. Bốn bạn có thể nhìn thấy người và xe cộ đi lại dưới đường. Ở một tỷ lệ rất nhỏ, trong thành phố, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng trên đây, trong tháp đang diễn ra một tấn bi kịch thật sự. Cuối cùng, nhóm chạy trốn trên được đến đỉnh tháp chuông và đứng trước cái chuông hoàng thân bôn to tướng. Treo ở những cây xà lớn, dưới cái nóc nhọn, một cánh cửa thứ ba bảo vệ phòng chuông. Rudy đóng cửa lại phía sau lưng. Và khóa lại, những chú chim bồ câu, hoảng sợ khi nghe tiếng động, vỗ cánh bay đi, bốn bạn đứng yên để lấy lại nhịp thở. Xa ở phía dưới, lính cận vệ đang tấn công cánh cửa thứ nhất, chúng gây ồn ào điếc tai, nhưng dường như không có kết quả gì. Cánh cửa có lập sắt, Rudy giải thích, bọn chúng sẽ buộc phải gọi đến thợ chuyên nghiệp để cắt cánh cửa. Thôi, đã đến lúc hành động. Nhưng ta sẽ làm thế nào để gõ chuông đây? Trước hết, tôi nghĩ nên kéo sợi dây lên. Sợ bọn lính nảy ra sáng kiến leo từ dưới lên. Sàn nhà căn phòng trên không? Nơi có chuông, có đục lỗ ngay trung tâm. Sợi dây lọt qua đó. Rudy nắm lấy dây và tiến hành kéo dây lên. Peter và Hannibal cũng giúp sức. Sợi dây rất nặng, cuối cùng, bốn bạn cũng kéo nó lên được. Sợi dây nằm đó. Như một con rắn khổng lồ đã chết, trên sàn nhà đầy bụi, tất nhiên là lính cận vệ phát hiện thao tác kéo dây. Nhưng khi định can thiệp, thì đã quá trễ, đầu dây đã vượt khỏi tầm tay chúng. Khi sợi dây được an toàn, bốn bạn xem xét cái chuông. Chuông có kích thước đang kinh ngạc và có những dòng chữ bằng tiếng La Tinh bên hông, sợi dây chạy quanh một cái bánh xe, đặt gần chuông. Khi quay bánh xe, chuông lắp để đến gõ vào quả đấm chuông. Cách bố trí như vậy làm cho ba thám tử rất ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay, ba bạn chỉ thấy những cái chuông nhỏ, gõ nhờ một quả đấm tương đối nhẹ, chứ không nặng nề và đồ sộ như quả đấm này. Úi chà, Peter nói khẽ và nhìn cái chuông quái dị, e rằng chúng ta sẽ không thể nào làm cho chuông kêu nổi. Nghĩa là ta sẽ không bao giờ làm được nếu áp dụng phương pháp cổ điển. Hannibal đáp, từ đây, không thể nào nghĩ đến cách làm như thế. Ta phải bắt đầu làm cho chuông nghiêng sang một bên. Rồi ta sẽ cột quả đấm vào đây và buộc nó đến gõ vào chính cái chuông. Mình nghĩ là sẽ làm được. Bốn bạn nắm lấy sợi dây chuông và kéo dây cùng lúc. Chuông lắc lư, chẳng bao lâu, hông chuông nằm không xa quả đấm. Khi đó, Rudy mắc chặt dây bằng cách cột vào một xà ngang. Khi đã cố định chuông trong tư thế thất thường xong, bốn bạn hết hơi đành phải nghĩ một lát. Mặt trời đang lên cao trên bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua tháp chuông thoáng. Nhiều chú chim bồ câu đáp xuống các cờ đá gần đó. Rồi bay đi để đậu xa hơn một chút. Mấy giờ rồi? Hannibal hỏi, 8 giờ kém 20. Rudy trả lời sau khi xem đồng hồ. 20 phút nữa, thủ tướng sẽ đọc diễn văn ở đài phát thanh và đài truyền hình. Ta phải làm nhanh, Rudy lấy sợi dây làm bằng chăn giường hầm giam và cột một đầu vào quả đấm chuông. Rồi Rudy ra hiệu cho Peter, khỏe nhất trong bộ ba. Hai anh em nắm chặt đầu dây bên kia, kéo về phía mình, quả đấm động đậy và đến đập vào cái chuông bất động. Một tiếng rung trầm và vang lên trời, làm điếc tai cả bọn. Bốp nhìn xuống dưới thấy người ta ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tháp chuông. Sợ tiếng động này làm rách mang nhỉ chúng ta. Hannibal tuyên bố, rất tiếc là chúng ta không có bông nhét vào tai. Bốp, Peter, các cậu có khăn tay không? Trong nháy mắt, mấy chiếc khăn tay được xé ra và biến thành rẻ thô. Bốn bạn nhét vào tai. Sau đó, bốn bạn tiến hành gõ vào chuông truyền thuyết của Hoàng Thân Paul. Peter và Rudy xoay sở tất tốt, kéo quả đấm về phía mình, rồi thả ra, hai anh em tạo thành một loạt nối trầm và nhanh hơn so với nếu chuông gõ bình thường. Sau một phút tiếng chuông báo động liên hồi kiểu mới này, ba bạn dừng lại để thở, rồi lại làm tiếp. Bây giờ, chuông Hoàng Thân Paul gõ mạnh đến nỗi có lẽ ở đâu bên kia nước Varani cũng nghe thấy. Dường như âm thanh không đồng đều của chuông kêu. Báo động, nhóm người bốn bạn không còn nghe tiếng lính cận vệ. Tại bốn bạn bị điếc đi, bất chấp những mẫu rẻ bịt lại, bốp liếc mình xuống đường. Đám đông đã tập hợp quanh nhà thờ và ngước mặt nhìn lên trời. Có những người mới liên tục bước ra từ các đường hẻm. Lân cận đến gia tăng thêm đám đông hiếu kỳ. Chuông Hoàng Thân không ngừng phát đi thông điệp báo động. Nhưng những người đứng ở dưới có hiểu ra rằng Thái tử Zaro đang gặp nguy hiểm và yêu cầu mọi người cứu giúp không? Hannibal ra xem cùng Bốp. Đột nhiên, Hannibal dùng ngón tay chỉ một cái gì đó. Một sự chuyển biến vừa mới làm náo nhiệt đám đông bất động. Dường như một số người đang la hét và chỉ về cung điện ở xa. Đám đông đột ngột chạy về ngôi nhà hoàng gia. Lính cận vệ, dễ nhận ra bộ y phục đỏ. Đang cố tìm đường đi trong đám đông, nhưng đám đông xô đẩy lính ngược lại, đám người càng lúc càng đông thêm, dân Varani chạy về cung điện đông dần, dường như mọi người đã hiểu bức thông điệp khẩn cấp của tiếng chuông. Rồi đột nhiên chuông gần gõ, Peter và Rudy ra cùng Bốp và Hannibal để nhìn đám đông ồ ạt. Rudy đang cầm chiếc đài trong tay, anh quay nút đài, trong nháy mắt bốn bạn tháo rẻ ra khỏi tai. Một giọng nói oan oan phát ra từ cái máy, tất nhiên là nói bằng tiếng Varani, đó là thủ tướng, Rudy giải thích, ông thông báo rằng một cụ âm mưu nghiêm trọng chống lại Varani vừa mới được phát hiện. Lễ đăng quan Thái tử Zaro đã được hoàn lại, công tước Stephen vẫn giữ quyền lãnh đạo, Thái tử Zaro bị quản thúc, vì lợi ích của chính Thái tử, công tước nói rõ. Cuối cùng công tước gọi toàn dân tuân thủ pháp luật và giữ trật tự. Hừm, coi bộ không ổn rồi. Peter nói, bài diễn văn nhỏ này, tuy là một mớ những chuyện bịa đặt, nhưng nghe giống thật quá. Nhưng đâu có ai nghe. Rudy vui mừng reo lên. Mọi người dân Denzo đã nghe tiếng chuông và đã ra đường để xem có chuyện gì. Nhìn đám đông kìa, mọi người đang chạy về cung điện. Tôi rất tiếc là không thể xem chuyện gì đã diễn ra ở đó. Báo động, Hannibal đột nhiên la lên. Lính cận vệ đã đến cửa. Em nghe bọn chúng lên. Bốn bạn lao vào cầu thang. Lính cận vệ đang leo những bậc thang cuối cùng. Chúng dừng lại trước cánh cửa thứ ba. Bảo vệ lối vào phòng chuông. Rồi rộng thật mạnh vào cửa. Mở cửa ra, nhân danh quan nhiếp chính. Một sĩ quan ra lệnh. Tất cả các người đã bị bắt, vậy thì bắt đi, Rudy thác thức đáp, đi, Peter ơi, ta hãy tiếp tục gõ chuông cho đến khi nào bọn chúng vào được. Peter và Rudy lại nắm lấy sợi dây và kéo quả đấm nặng nề. Một lần nữa, chuông Hoàng Thân Paul phát lên thành phố tín hiệu báo động. Tiếng này dường như thôi thúc từng người dân Varani hành động. Phía sau cửa, lính cận vệ ra sức dùng búa và thanh sắt. Suốt 5 phút dài, tiếng chuông trầm và mạnh vang lên toàn thành phố. Sau đó, với tiếng kêu rắc rùng rợn, cánh cửa tháp chuông ngã sập và lính cận vệ lao đến nhóm chạy trốn. Bây giờ, viên trung úy nói sau khi chế ngự được 4 tù nhân. Các ngươi sẽ biết cái giá phải trả khi dám chống lại công tước Stephen. Kết chương.